Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 547, chương 553, người phế vật. Người tới khiêng. Giang Triệt rối loạn cái này 6 giờ sáng. Một nhà khác có nước Anh thương vụ đoàn vào ở cao cấp cửa khách sạn. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì cần giúp một tay không? Gác cổng nhìn xem một cái ngồi tại cửa ra vào bên cạnh trên cầu thang hút thuốc người trẻ tuổi đã. Rất lâu rồi, người ăn mặc áo thun, quần thể thao, cứ như vậy ngồi chỗ ấy nhìn xem cổng cái gì cũng không làm. Toàn bộ cho người ta cảm giác hết sức khả nghi. Hắn có chút bận tâm, không nói trộm đoạt hành hung. Thời đại này liền là trộn lẫn khách sạn bữa sáng bọn hắn đều phải nghiêm phòng mới được. Một lần không phòng được, lần sau liền đến một đám. Gác cổng rốt cục nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Chuẩn bị đuổi người, nếu như là tìm người, ta có thể giúp ngài điện thoại liên lạc. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn một chút hắn. Đương nhiên nói, ta liền này ngồi một lát, không có việc gì, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, gác cổng một hồi phiền muộn, ngữ khí bắt đầu bất thiện. Vậy có thể hay không phiền phức tiên sinh ngươi đổi chỗ khác? Chỗ này ngoại tân xuất nhập, ngươi tại đây chỉ sợ không tiện lắm. Không thể, Trịnh Hãn Phong rút một tấm danh thiếp đưa cho. Hắn, chuyện của ta ngươi trì hoãn không nổi. Cùng Giang Triệt không giống nhau. Trịnh thư ký phong cách cứ như vậy. Nếu là tối hôm qua tình huống nếu đổi lại là hắn. Bị gác cổng ngăn cản. Hắn nói không chừng thật liền tại cửa ra vào lan lộn. Nói ta là trèo núi Trịnh Hãn Phong. Người có sợ hay không? Gác cổng cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua. Trèo núi, Trịnh Hãn Phong. Có ấn tượng. Vậy người này nên rất nổi danh. Hắn nghĩ đến. Bởi vì hắn có ấn tượng người kỳ thật không nhiều. Trịnh tiên sinh là có thương vụ muốn cùng ngoại tân đàm sao? Gác cổng hạ thấp người nói. Cái kia nếu không, ngài đi bên trong đại sảnh chờ. Trịnh Hãn Phong, không cần, gác cổng, cái kia Trịnh tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trịnh tiên sinh đi, nói chính xác, là chạy, một người mặc quần áo thể thao cô nương theo trong tửu điếm chạy bộ đi ra. Chạy bộ rời đi, vị này trèo núi Trịnh Tổng liền đi theo. Đây là muốn làm gì? Muốn hay không bảo hộ khách sạn khách nhân? Đem hắn bổ nhào đâu? Gác cổng xoắn suýt lần này. Bên kia đã nói chuyện. Khúc mặt tâm tình là hết sức phức tạp. Vừa rồi nàng trông thấy cổng ngồi Trịnh Hãn Phong. Kỳ thật toàn bộ nhịp tim đều loạn. Tại sao có thể như vậy? Hắn muốn làm gì a? Khúc mặt đầu tiên là không chịu được mừng rỡ. Thế nhưng nghĩ lại bắt đầu tức giận. Có chút khổ sở. Ủy khuất đến mũi chua. Trịnh Tổng ngươi tốt. Người ở bên người, Khúc Mạt nói, Trịnh Hãn Phong, người tốt, thật là đúng dịp a. Khúc tiểu thư cũng chạy bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mỗi ngày chạy bộ ngươi không biết sao, không biết ngươi lại ở này. Khúc Mạt nghĩ xong tức giận nói, đúng vậy a, thế nhưng Trịnh Tổng hẳn không phải là ở này đi. Ta chạy tới, vừa vặn đến nơi đây nghỉ ngơi một thoáng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt trước kia thích nhất hắn bộ này chuyện gì đều không hoảng hốt. Không nghiêm túc, liền làm ầm ĩ không chăm chú dáng vẻ. Cảm thấy rất thú vị. Còn có một chút trong lúc nói cười mọi chuyện tất cả nằm trong lòng bàn tay ý tứ. Hiện tại siêu cấp chán ghét. Thấy liền tức giận. Hả, thế nhưng là ta không quá ưa thích cùng người khác cùng một chỗ chạy bộ. Khúc Mạt mặt lạnh nói. Nghe nói bên này chị An không tốt. Sáng sớm, ta có chút sợ hãi. Cùng một chỗ chạy rất tốt. Ngoặc kép, vẫn là không cần đi. Khúc Mạt đứng lại, sụ mặt ra hiệu một thoáng trước sau phương hướng. Nói, Trịnh Tổng chỗ nào? Ta có khả năng đổi một bên. Trịnh Hãn Phong, hả? Ta xem tình huống. Tóm lại cùng ngươi cùng một bên. Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không nói lời nào lại chạy một hồi. Khúc Mạt tâm lý trạng thái. Kỳ thật y nguyên nhịn không được ngày họp đợi Trịnh Hãn Phong có khả năng nghiêm túc nói chút gì đó. Nói thí dụ như, hắn có thể cho sự tình lần trước một cái rất tốt nói rõ lý do, để cho nàng tin tưởng, nàng đang đợi, thế nhưng là hắn cứ như vậy chạy trước, cái gì cũng không nói. Khúc Mạt quay đầu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Trịnh Hãn Phong chạy có chút mất tự nhiên. Nhất thời nhịn không được, nàng hỏi, chân rất đau không? Người đi mau sao? Trịnh Hãn Phong nói, không tính lời ngày hôm nay, còn một ngày, Quảng Giao hội kết thúc liền đi. Hả? Cáo ngươi thân người tổn thương, ngươi liền đi không được đi. Khúc Mạt, ngoặc kép, Trịnh Tổng không có ý định nói chuyện cẩn thận, đúng không? Trịnh Hãn Phong yên lặng, đây là hắn nhất xoắn suýt vấn đề. Nói đến, tưởng niệm đã hơi dài, thế nhưng là trong lòng một thứ gì đó, y nguyên không phải như vậy xác định cùng có nắm chắc. Cho nên, coi như muốn hòa hoãn quan hệ, muốn lưu người, hắn cũng chỉ có thể như thế cười đùa tí từng kỹ thuật. Khúc Mạt chờ trong chốc lát, thất vọng, dưới chân phát lực, tăng thêm tốc độ vượt mức quy định chạy đi. Trịnh Hãn Phong chạy càng gian nan. Khúc Mạt nhìn thấy, cuối cùng vẫn là không nhịn được mềm lòng, nhưng là lại không thể mở miệng nói rõ. Nàng tha cái ngoặt, tại một chỗ quay đầu chạm xe buýt bài ngừng lại. Không chạy, mệt mỏi. Trịnh Hãn Phong kỳ thật có thể đoán được Khúc Mạt dừng lại nguyên nhân. Giữa hai người có rất nhiều chi tiết, lúc trước hắn chưa từng chú ý tới. Sau này nhớ lại mới phát hiện, Khúc đại tiểu thư đối với mình kỳ thật rất nhiều cẩn thận quan tâm. Nàng chỉ là ưa thích cùng hắn náo thôi, liền giống như bây giờ, hay hoặc là không giống nhau. Trịnh Hãn Phong là đuối lý, cho nên luôn luôn chuyện gì cũng không đáng kể Trịnh thư ký. Mới có hôm nay này loại trở về tiểu nam sinh bộ dáng. Xe buýt sắp vào trạm, Khúc Mạt đoạt lên xe trước. Trịnh Hãn Phong chậm một bước bắt kịp. Người đâu? Hắn đẩy ra chen chúc đám người tìm tìm, tìm không thấy Khúc Mạt. Xe buýt đã chạy, quay đầu, Khúc Mạt đứng tại phía sau. Trạm xe buýt bài vị trí, cùng hắn phất tay bái bai. Nàng không biết lúc nào đã xuống xe, phất tay đồng thời còn hoạt bát cười một thoáng, không chịu được hết sức dáng vẻ đắc ý. Giống như trước, xe buýt dần dần từng bước đi đến. Sư phó phiền phức dừng xe. Trịnh Hãn Phong hô liền mấy tiếng. Ngừng cái gì ngừng, không sắp vào trạm không xe đỗ. Sư phó quay đầu đỗi một câu. Ta này có chuyện gì? Ta này có quy củ. Sư phó nói, gần nhất Quảng Giao hội tăng cường quản lý ngươi không biết à? Chớ quấy dày, đứng vững. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn từ trong túi rút điếu thuốc, cái bật lửa, lên tiếng, một tiếng. Sư phó quay đầu, ai, ngươi làm cái gì? Hút điếu thuốc, trên xe không cho phép hút thuốc ngươi có biết hay không? Trịnh Hãn Phong cười một thoáng, cái bật lửa tiếp tục hướng ngoài miệng thuốc lá điểm tới. Đối bên cạnh hành khách tiếng khiển trách mắt điếc tai ngơ. Ai ngươi tiểu tử này? Sư phó một cước phanh lại, đem xe ngừng, mở cửa, lăn xuống đi. Được rồi, Trịnh Hãn Phong cười cung kính đáp lại, đồng thời nắm căn bản không có điểm khói cùng cái bật lửa thả lại trong túi quần. Xuống xe, xin lỗi rồi a sư phó. Còn có các vị, hắn xuống xe còn hạ thấp người xin lỗi. Xe buýt sư phó bối rối một thoáng, đi theo cười mắng ra. Người trên xe cũng không nhịn được một hồi cười mắng. Chi cô nương đâu? Lý giải một thoáng, có người nói, Khúc Mạt chờ xe buýt đi 2-3 phút mới một đường chậm chạy tới. Một bên chạy, một bên xóa đi trong hốc mắt vừa muốn chảy xuống tới nước mắt. Y dài, tại sao lại trùng hợp như vậy? Trịnh Hãn Phong theo phía sau cây xuất hiện. Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng sai, nàng hẳn là đã sớm biết. Một điểm tiểu thủ đoạn, làm sao có thể làm khó được Trịnh Hãn Phong? Hai người lại chạy một đoạn văn. Khúc Mạt tâm tính sập, bại, dừng lại, người đến cùng muốn làm gì? Ta rất nhớ ngươi, ngoặc kép, tốt, Khúc Mạt nhịn xuống nước mắt. Vậy ngươi nói, ta nghe. Trịnh Hãn Phong nổi lên một thoáng. Ta trước kia, hơi kém cùng một cô gái kết hôn. Sau này, chấm ngoặc kép, hắn nắm chính mình cùng quả ớt nhỏ chuyện xưa nói một lần. Nói, sau này một quãng thời gian, ta liền không có nghiêm túc nghĩ tới, mới hảo hảo ưa thích một người. Cho nên, ta lúc ấy coi là, đó là một trò chơi. Thật xin lỗi, Mạt Mạt, vậy bây giờ đâu? Khúc Mạt biểu lộ không tốt, thế nhưng trong lòng có vui vẻ, có chờ mong. Hiện tại ngươi đối với mình có nắm chắc sao? Lúc này chỉ cần Trịnh Hãn Phong nói có, nàng liền sẽ lưu lại. Thế nhưng Trịnh Hãn Phong trầm mặc một hồi lâu. Ngươi có thể hay không trước lưu lại? Lại cho ta một chút thời gian. Chấm chấm, Khúc Mạt đón xe đi. Lúc này, Trịnh Hãn Phong không có ý tốt lại truy. Hắn tìm Giang Triệt ăn cơm là giữa trưa. Lúc ấy Giang Triệt đang tìm Đường Nguyệt nói buổi sáng sự tình. Liền cùng nhau đi tới. Trịnh Hãn Phong đành phải chứa không có việc gì, lấy chiếc xe tìm chỗ ngồi ăn cơm. Trên xe, Giang Triệt nói tối hôm qua gặp phải Tôn Tử Long sự tình. Bởi vì liên quan đến lão lữ cái kia bộ phận, Trịnh Hãn Phong nghe có chút bực mình, nhưng vẫn là cùng Giang Triệt một dạng. Đối với Tôn Tử Long này loại phổ biến tồn tại tiểu nhân lười nhác nhiều lời. Chỉ muốn có thể liên hệ với lão lữ là được. Bên này quấn một thoáng, Giang Triệt chỉ phương hướng, nói, ta đi lên nắm điện thoại lưu cho Tôn Tử Long, khiến cho hắn mang cho lão lữ. Được, lái xe đến nhỏ cửa khách sạn, dưới lầu vây quanh một đống người, ba người đều xuống xe. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Triệt tiến lên hỏi, mang tiểu thư bắt khách làng chơi, chấm ngoặc kép, có người giải thích một phen. Giang Triệt nghe xong chải sửa lại một chút, hiểu rõ, tối hôm qua, cái kia trộm Tôn Tử Long đồng hồ tiểu thư cũng không chỉ làm hắn này một đơn. Nàng còn làm một cái khác đơn, trộm đi một cái ngoại thương bao, cùng Tôn Tử Long không giống nhau. Ngoại thương không hề cố kỵ liền báo cảnh sát, công an xuất động, tiểu thư một nhóm người đại khái cũng là lần đầu tiên trộm ngoại thương. Không ngờ tới đối phương lại lốt như vậy ý tứ báo động. Kết quả trời còn chưa sáng liền bị bắt lại. Công an tìm ra ngoại thương đồ vật, nguyên vật trả lại, không có làm xử lý. Sau đó lại lục ra được Tôn Tử Long đồng hồ, một khối giá trị hơn 3.000 Âu gạo cà. Chậc chậc, lão lữ không phải nói bọn hắn địa phương nghèo đến không được sao? Làm sao Tôn Tử Long làm cái tiểu cán bộ liền có tiền như vậy? Trịnh Hãn Phong câu hỏi, kỳ thật bản thân liền mang đáp án. Có chút xem thường, người cứ nói đi. Giang Triệt cười một thoáng, nói, ta đoán Tôn Tử Long nhất định không hy vọng công an trả lại hắn đồng hồ. Cũng thế, ha, Trịnh Hãn Phong cười rộ lên, nói, đi, hai ta đi xem một chút, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi chờ ta nhóm một thoáng. Hai người lên lầu, đầu bậc thang, hai tên công an áp lấy một cái tiểu thư, đang nghiêm túc hỏi thăm, thấy rõ ràng. Là thế nào cái gian phòng? Người chỉ ra tới. À, tiểu thư nghiêng đầu nhìn mấy lần. Đi qua, do dự bất định nói. Giống như là cái này. Ha ha, Trịnh Hãn Phong nhìn xem. Cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Tử Long đâu? Tiểu tử kia sẽ không tại đi. Giang Triệt, người thế nào? Giang Triệt mộc mà nói. Đặc biệt mã chỉ là gian phòng của ta. À, Trịnh Hãn Phong. Ngoặc kép, nói rõ ràng, không khó a, không khó lắm, Giang Triệt nói xong chuẩn bị tiến lên. Cùng một thời gian, hắn người tình nguyện các đội hữu, quán trọ các lữ khách, cũng đều trông thấy hắn, dồn dập quay đầu nhìn qua. Hai tên công an lực chú ý cũng giống vậy bị hấp dẫn đến đây. Trốn ở đám người sau Tôn Tử Long thừa cơ thăm dò. Đối tiểu thư khoa tay cắt yết hầu thủ thế. Lại một số tiền thủ thế. Cuối cùng lại chỉ Giang Triệt. Giang Triệt hơi chậm một bước, cũng trông thấy hắn. Vừa muốn mở miệng, Tôn Tử Long xông lên, đồng thời lớn tiếng nói, Giang Triệt ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Người vọt tới trước người. Tôn Tử Long đổi nhỏ giọng nói, ta là cán bộ quốc gia, việc này ngươi giúp ta khiêng, có biết không? Ngược lại ngươi cũng chính là cái tạm thời bảo an, sau đó ta sẽ cho ngươi tốt chỗ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.